The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ati, Luisa, con định đi đâu sao? Nhìn thấy cô đang nói gì đó với Taeni, rồi chuẩn bị leo lên nó. Luisa, vâng, thưa bố, con đi về đảo của mình để luyện tập thêm. Ati, con mới tới đây thôi mà. Ở lại thêm vài ngày nữa rồi về luyện tập cũng được, có sao đâu. Luisa, thôi à, Marco, vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Luisa, vâng, em biết rồi. Ati, có gặp khó khăn gì thì liên lạc với ta đó. Đưa cho cô đen đen Musi. Luisa, U Cẩm, tạm biệt bố và mọi người nhé. Cô leo lên Taeni rời khỏi đó trở về đảo của mình và luyện tập. Chấm chấm chấm chấm, lại một năm nữa trôi qua. Đã đến ngày băng mũ rơm hội tụ. Cô đi đến Sabaody trước đó mấy ngày để mua sắm và chơi ở đó. Ban đầu cô định xuống đảo người cá nhưng sự lười biếng không cho phép cô đi tàu đến đó. Mà phải đi bằng Taeni cho nhanh. Cô đợi anh mình đến rồi xin đi ké, vừa xuống được đó vừa được gặp anh trai. Tội gì không đi ké. Mấy ngày ở Sabaody cô cứ thấy đám hải quân xuất hiện liên tục. Nghe đầu băng mũ rơm đang ở trên đảo nên chúng mới như thế. Cô nghe thấy có anh mình nên đi kiếm thử. Ai ngờ cái tên mũ rơm mà chúng nói là một tên mập ú, dở hơi. Trang phục, đeo thêm cái ba lô màu đen nhỏ. Cô đi đến một quán rượu. Thấy cô gái tóc cam đang ngồi ở quầy rượu. Cô đi đến ngồi ở chỗ gần đó. Cô gái này trông quen thế, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ở đâu nhỉ? Luisa nhìn cô gái tóc cam và nghĩ. Một lúc sau, tên mũ rơm giả mạo đến quán rượu đó. Xếp mấy tên dở hơi này lại ở đây nhỉ? Đúng là chướng mắt, muốn lại đấm vào mặt chúng ghê. Luisa, này lão gia mang rượu qua đây. Mũ rơm giả, vâng, này cô gái, tôi thấy cô ngồi một mình cũng lâu rồi. Đừng uống một mình nữa. Lại đây nào, cô thật dễ thương. He he he he, mũ rơm giả, này cô có nghe ta nói gì không đấy? Này hắn gọi cô đấy. Xin lỗi, tôi đang đợi một vài người bạn. Cô gái tóc cam. Cô nên đến đây ngay đi. Nếu không tôi sẽ cho cô xin lỗi trong nước mắt. Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi không hứng thú nên sẽ không uống với các ngươi. Ngươi không hiểu gì sao? Mũ rơm rởm. Ngươi thật là cúng đầu. Cầm súng chĩa vào cô. Để tôi xử lý cô ta cho. Cô có khiếu hài hước đấy. Nhưng tôi khuyên cô nên chấp nhận lời mời của thuyền trưởng Luffy đi. Hay là chết. Nói cho cô biết tôi chính là miêu tặc Nami. Đừng gây sự với tôi. Cái gì thế này? Cứu tôi thuyền trưởng. Đồ ngu, tránh xa tao ra. Loại thực vật gì thế này? Vậy quý cô có muốn uống với tôi không? Hả? Usopp lâu qua không gặp. Không ngờ cậu lại mạng như vậy. Chạy lại ôm anh chàng mũ dài kia. Mày đã làm chuyện này sao hả tên khốn? Nà ní. Sao cái tên đó giống? Đi thôi, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây. Chờ đã, cô chưa trả tiền. Đây này, khỏi thối. Quăng túi tiền cho chủ quán. Luisa, tiền của tôi đây na chủ quán. Đưa tiền và nhanh chóng chạy theo hai người kia. Nami và Usopp vừa đi vừa trò chuyện thì một giọng nói vang lên. Luisa, xin lỗi. Hai người có phải bạn của anh Luffy không? Nami, đúng rồi cô là. Quay lại, Usopp, em của Nami, Luffy, sao em lại ở đây thế? Luisa, sao hai người biết hay vậy? Nami, các bài báo đều đăng tin mà. Luisa, hà, phải ha, giờ mọi người định đi lại chỗ tập hợp đúng không? Nami, phải rồi. Em có muốn đi cùng không? Hẳn anh em rất muốn gặp em đó. Luisa, U Cẩm, vâng, dù sao thì em cũng có ý định ăn bám mọi người một thời gian. Usopp, vậy đi thôi. Cả ba người đi đến chỗ của tàu Sunny. Usopp, Theo, Frankie trông cậu ngầu thật đó. Chopper, cậu ấy, giống như một robot. Nami, này, Robin, à, Nami còn cả Lu nữa. Lâu rồi không gặp em. Luisa, chị Robin em nhớ chị thật đó. Bay lại ôm Robin. Nami, hai người gặp nhau rồi à? Robin, đúng vậy. Trong suốt 2 năm mình ở chỗ quân cách mạng nên biết em ấy. Em sẽ gia nhập băng mũ rơm chứ? Luisa, có lẽ không đâu ạ, Nami. Tiếc vậy, chị nghe nói em rất mạnh, nếu em gia nhập thì tốt rồi. Luisa, trong thời gian này em sẽ ở đây với mọi người. Được không ạ, Frankie? Đương nhiên rồi. Nhóc là em gái của mũ rơm, hơn nữa còn góp phần không ít trong trận chiến đó mà. Luisa, cảm ơn mọi người. Cúi đầu, Nami, mà em với Luffy là anh em ruột thật sao? Laozia, vâng, sao chị lại hỏi vậy? Chopper, nhìn hai người chẳng giống nhau tí nào. Robin, mới đầu tiếp xúc với em chị cứ tưởng hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng dần dần thì chị đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Nami, sao vậy? Nhìn giống anh em cùng cha khác mẹ mà. Robin, em ấy có đôi lúc ngốc hệt Luffy luôn đó. Có lần tớ thấy em ấy vừa ăn vừa ngủ giống Luffy. Với có những tật xấu hệt Luffy luôn đấy. Nami, thật sao? Luisa, vì mấy cái đó mà Papa lúc nào cũng chửi em hết á, Nami. Giờ chúng ta chờ mấy người kia đến đủ rồi khởi hành luôn. Luisa, mấy ngày nay em thấy hải quân xuất hiện nhiều lắm. Có khi nào chúng biết mấy anh chị sẽ đến đây không? Robin, chắc không đâu. Hy vọng ba người kia không gây ra chuyện gì. Nếu không thì tiêu. Nami, hy vọng là thế. Hết chép 20. Thanks for watching. Cách chương.